Chương 119, đóng băng Sơn Căn. Nếu không phải tận mắt thấy Tiêu Vân giải phong một màn, Sơn Căn cho dù là chết, vậy sẽ không tin tưởng đây là thật đổi mới thật nhanh. Điều đó không có khả năng, khẳng định ngươi tại ta nhắm mắt trong lúc đó, làm nhận không ra người hoạt động. Nếu không, ngươi chỉ là nhị tinh cổ linh sư, lại thế nào hội làm hai me tờ dày tầng băng vỡ vụn Sơn Căn căm tức nhìn trước mặt Tiêu Vân, mở miệng giận vờ ân lờ đạo không thể không nói. Tiêu Vân khiến cho tầng băng vỡ vụn, đối với Sơn Căn tới nói là cái không nhỏ đả kích. Với lại Tiêu Vân bên ngoài cơ thể còn kỳ quái tản ra hàn khí, khiến cho thất tinh cổ linh sư Sơn Căn, hai chân đê vũ xuất hiện tầng băng, càng làm cho Sơn Căn không thể nào tiếp thu được. Hắn là Hàn Sơn bộ lạc Tô Cờ Nhân, rất rõ ràng Hàn Sơn phát ra hàn khí, đối với hắn căn bản không có tác dụng, bởi vì Hàn Sơn bộ lạc Tô Cờ Nhân trời sinh là thuộc về âm lệnh thể cờ hờ ơ tờ, mà bây giờ Tiêu Vân thân thể phát ra hàn khí, vờ ơ y ma có thể làm cho âm lệnh thể cờ hờ ơ tờ Sơn Căn, hai chân đê u bao trùm một tầng hàn băng, theo Sơn Căn là không nên phát sinh. Nói nhảm nhiều quá, ngươi như bởi vì băng xương phong bế hai chân không thể dẫn đường, như vậy ta liền tự hành đạp đến đỉnh núi. Tiêu Vân ngược lại chắp tay sau lưng, lạnh lùng nhìn xem trong kinh hãi Sơn Căn. Sơn Căn răng cắn chặt, phát ra kéo kẹt tiếng vang, sau đó hướng về phía Tiêu Vân cả giận hừ một tiếng, hai chân bên trên băng xương lập tức vỡ vụn, dẫn đầu cất bước hướng về đỉnh núi đi đến. Tiêu Vân nghiêng đầu lần nữa nhìn thoáng qua bờ giang đi, sau đó hít sâu một hơi, tựa nở dê ánh mắt nhìn về phía đỉnh núi, cất bước đi theo. Đọc tiểu thuyết đi đổi mới nhanh nhất giờ phút này, ở phía dưới tượng đá chung quanh, những hàn sơn đó bộ lạc Tô Cờ Nhân, nhao nhao đứng lên, trong mắt mang theo hoảng sợ. Một khắc đê ú không hề rời đi không ngừng ngược lên Tiêu Vân trên thân. Vừa mới có người hay không nhìn thấy Tiêu Vân làm qua cái gì, vì sao hắn có thể làm cho tầng băng vỡ vụn đê ú là chuyện nhỏ. Ta một mực rất ngạc nhiên, 100 mét chỗ hàn khí hội tăng thêm gấp đôi, vì cái gì Tiêu Vân lại bình yên vô sự. Lại có Cam Hổ cùng Ti Bách hai người, vì sao đê ú bị đóng băng lại thân thể liền ngay cả đại trưởng Lao Sơn Căn hai chân, đê ú xuất hiện băng xương các ngươi thấy không. Tiêu Vân hành tẩu Hàn Sơn trên nửa đoạn, dưới chân không còn có bị băng phong dấu hiệu. Ngược lại thân là Hàn Sơn bộ lạc đại trưởng lão, song chân lại xuất hiện băng xương. Cái này quá phỉ mô phỏng đăm chiêu. Tiêu Vân tựa nở dê tầng băng chấn vỡ, cùng hiện tại đạp trên núi đi như dẫm trên đất bằng, khiến cho phía dưới gần ngàn tên Tô Cờ Nhân, từng cái không hiểu đồng thời, đều tại lẫn nhau ở giữa suy nghĩ, vừa mới Tiêu Vân cũng bị phong bế lúc, hắn đến cùng làm sự tình gì. Hàn Sơn bên trên, Tiêu Vân không nhanh không chậm cùng sau lưng Sơn Căn, hắn thỉnh thoảng nhìn về phía Sơn Căn song chân, trong lòng cười lạnh. Bon ho đều cho rằng là thân thể ta tản mát ra hàn khí, nhưng thật ra là ta ngón trỏ tay phải. Các ngươi Hàn Sơn bộ lạc Tô Cờ Nhân, không cách nào thể hội Hàn Sơn chi khí mang đến thống khổ, như vậy ta liền để ngươi vị này đại trưởng lão, thể hội một chút đóng băng tư vị. Tiêu Vân nhìn về phía trước không ngừng dùng linh lực chấn vỡ tầng băng Sơn Căn. Ngón trỏ tay phải có chút dẫn ra, tản mát ra hàn khí lập tức càng tăng lên một chút. Tiến lên Sơn Căn thân thể dừng lại, đột nhiên cúi đầu nhìn về phía hai chân, vừa mới chấn vỡ tầng băng, vờ ơ y ma trong nháy mắt lại đạt đến một chỉ độ dày, cái này khiến Sơn Căn liên tục nhíu mày. Đọc tiểu thuyết đi đổi mới nhanh nhất đến cùng chuyện gì xảy ra, bộ lạc tộc nhân đều là âm lệnh thể cờ hờ ơ tờ. Vì sao hàn khí còn có thể đóng băng lại ta song chân tựa nở dê song chân bên trên tầng băng chấn vỡ. Sơn Căn trong lòng kinh hãi thì thảo. Tiêu Vân đến cùng làm cái gì, vì sao hắn song chân, không còn có xuất hiện băng phong dấu hiệu. Sơn Căn lần lượt chấn vỡ tầng băng, cùng Tiêu Vân bình yên tự nhiên, khiến cho Sơn Căn cảm giác được, hắn cùng Tiêu Vân tựa như đổi thân phận. Hắn Sơn Căn trở thành ngoại nhân, mà Tiêu Vân lại là Hàn Sơn bộ lạc Tô Cờ Nhân. Chỉ bất quá đi 50 mét khoảng cách, ta liền bị đóng băng lại song chân mấy chục lần. Với lại mỗi một lần tầng băng độ dày DU sẽ co gia tăng, như là tiếp tục như vậy, coi như ta là thất tinh cổ linh sư, cũng vô pháp đến Hàn Sơn đỉnh núi. Sơn Căn cúi đầu nhìn về phía lần nữa hiện hiện tầng băng, hận đến nghiến răng nghiến lợi thầm giận liên tục. Đà cờ bị hệ tờ la truyền nhập thể nội trận trận băng lãnh, để hắn ẩn ẩn muốn điên. Tại Sơn Căn nghĩ đến, vấn đề khẳng định xuất hiện ở Tiêu Vân trên thân. Thằng ngãi con này, có thể giết không thể lưu. Các loại đến đỉnh núi gặp mặt tộc trường đại nhân về sau, ta nhất định phải tìm thời cơ, tựa nở dê Tiêu Vân triệt để diệt sát. Liền xem như Tiêu Vân chọn rời đi, ta cũng muốn điều tra ra hắn tung tích, đem tươi sống thiên đào vạn quả. Sơn Căn xem như hận thấu Tiêu Vân, trong lòng đã làm xong dự định, nhất định phải diệt trừ Tiêu Vân. Giờ phút này, nhìn xem Sơn Căn không tại tới trước, Tiêu Vân cười lạnh. Còn thừa lại 50 mét khoảng cách, Hàn Sơn đỉnh núi không mất được vậy trốn không thoát. Nhìn ngươi đi như thế phí sức, không bằng chúng ta đứng ở chỗ này nghỉ ngơi một lát, sau đó lại đi cũng không muộn. Tiêu Vân ngược lại chắp tay sau lưng, đi về phía trước mấy bước đi tới Sơn Căn bên cạnh. Đánh giám, lão phu là thất tinh cổ linh sư, há có thể bị Hàn Băng ngăn cản bước chân. Sơn Căn hai mắt trợn lên, vờ y ma lập tức đem song chân bên trên tầng băng chân vỡ, lần nữa hướng về đỉnh núi đi ra 10 mét tờ đằng sau. Tiêu Vân cười nhạt một tiếng, ngón trỏ tay phải lần nữa câu bông núp đích, chỉ thấy phía trước Sơn Căn, song chân bên trên tầng băng lập tức đạt đến 30cm dày. Tầng băng đột nhiên thêm dày, cái kia cỗ toàn tâm băng hàn nhói nhói, khiến cho Sơn Căn thân thể run lên bần bật. Đáng chết tầng băng, ta là Hàn Sơn bộ lạc Tô Cờ Nhân, đồng thời cũng là âm lệnh thân thế, vì sao hội tiếp nhận băng hàn nỗi khổ nổi giận. Sơn Căn đã bị tầng băng triệt để chọc giận, lập tức điều động trong đan điền linh khí, biến thành linh lực làm vỡ nát 30cm tầng băng, thân thể giống như cầu vồng, hướng về đỉnh núi mau chóng đuổi theo. Tiêu Vân hai con người lóe lên, cười lạnh. Muốn đạp vào đỉnh núi, cờ ơn ở có lục tinh cổ linh sư thực lực. Hàn Sơn chi khí không cách nào đông cứng Sơn Căn, nhưng là ta lại có thể. Lúc trước ngươi để cho ta khó coi, không muốn để cho ta đến đỉnh núi. Như vậy hiện tại ta ngược lại muốn xem, ngươi có thể hay không đến đỉnh núi. Tiêu Vân lưng tại sau lưng tay phải vừa nhấc, ở phía dưới gần ngàn người chú mục dưới, hướng về mau chóng đuổi theo Sơn Căn mộ nhưng một chỉ. Chỉ gặp thân ở 80 mét chỗ Sơn Căn, thân thể bỗng nhiên dừng lại, sau đó phần eo trở xuống, trong nháy mắt băng khiết một tầng 50cm dày tầng băng. Nổi giận Sơn Căn ngửa đầu đối thiên nộ giống lên một tiếng, hai tay vung lên hướng về thật dày tầng băng dùng sức vỗ. 50cm dày tầng băng trực tiếp vỡ vụn sụp đổ, Sơn Căn thân thể lần nữa xông ra, hướng về đỉnh núi lần nữa phi nhanh. Tiêu Vân tờ hờ nở xả cờ lạnh nhạt, ngón trỏ tay phải lần nữa đối Sơn Căn điểm nhẹ. Lại nhìn Sơn Căn, vừa mới phi nhanh đến 90m chỗ, phần cổ phía dưới lập tức kết xuống 1 mét dày tầng băng. Giờ khắc này, Sơn Căn tứ chi đa không cách nào di động. Hắn hai mắt mang theo hoảng sợ, càng nhiều thì hơn là phẫn nộ. Tại dưới sự phẫn nộ, Sơn Căn trong đan điền linh khí du tẩu toàn thân, hóa thành bàng bạc linh lực, hướng về bên ngoài cơ thể đánh tan. Chỉ gặp 1 mét dày tầng băng ứng thanh nổ bể ra, thoát khốn sau Sơn Căn không có chậm trễ thời gian, tiếp tục hướng về đỉnh núi phi nhanh. Sau khi Sơn Căn sắp đạp vào đỉnh núi trong nháy mắt, Tiêu Vân cười lạnh, lần thứ ba đối Sơn Căn phía sau lưng điểm chỉ dưới. Sơn Căn bên ngoài cơ thể trong chốc lát xuất hiện 2 mét tờ dày tầng băng, triệt để tựa nở dê Sơn Căn băng phong tại ở giữa. Dạo bước mà lên Tiêu Vân, đi tới đóng băng lại Sơn Căn bên cạnh, thân thể một trận lại không nói tiếng nào, trực tiếp bước lên đỉnh núi. Xin hãy vượt 910 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cồn Vợ. Cảm ơn.